Chương 58, Nguyên Tài. Như vậy hiện tại, lựa chọn của ngươi là trong hương lâu. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, môi đỏ ở giữa khẽ nhả đi ra lời nói, thì là làm cho Chu Nguyên lâm vào trong dãy rủa, ánh mắt không ngừng biến ảo. Hai loại lựa chọn đều là để cho người ta khó mà lựa chọn. Đương nhiên, nếu là từ ổn thỏa tới nói, đương nhiên là lựa chọn Thiên Nguyên Điển càng tốt hơn, thỏa thỏa thất phẩm nguyên khí, đủ để cho hắn khinh thường ngang cấp đối thủ, thậm chí, nương tựa theo nguyên khí phẩm chất, đang đối mặt địch nhân đẳng cấp mạnh hơn hắn, cũng có thể có chống lại tiền vốn. Cùng ổn thỏa Thiên Nguyên Điển so sánh, thần bí tổ Long Kinh, lại là tràn đầy vô số biến số không thể dự đoán. Từ Yêu Yêu trong miệng, Chu Nguyên có thể cảm giác được đạo công pháp này tu luyện khó khăn, thậm chí rất có thể cả đời đều dừng bước đệ nhất trọng, mà đệ nhất trọng chỉ là ngũ phẩm nguyên khí, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn Chu Nguyên khẩu vị. Mà lại quan trọng nhất là, một khi tu luyện tổ Long Kinh, liền lại không còn quay đầu con đường, những công pháp khác, một khi phát hiện không thích hợp, còn có thể chuyển tu những công pháp khác, có thế cái này tổ Long Kinh, một khi bắt đầu tu luyện, liền không cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể ở trên con đường này đi đến đen. Tổ Long Kinh, chỉ có không ngừng hướng về phía trước. Đây không thể nghi ngờ là cờ ơn ở cực lớn dũng khí cùng quyết đoán. Có thế tổ Long Kinh cố nhiên tràn đầy nguy cơ, nhưng tính trưởng thành vô khả hạn lượng kia, lại là làm cho Chu Nguyên tim đập thình thịch, căn bản là không có cách đem hắn bỏ qua. Cho nên, đối mặt với loại lựa chọn này, cho dù là có chút quả quyết Chu Nguyên, đều là lâm vào lưỡng nan, sắc mặt biến huyễn, chậm chạp không cách nào cho ra kết quả. Yêu Yêu cu nở dê bất thôi gấp rút hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn. Yên tĩnh, tại trong hương lâu này kéo dài, sau một hồi, rốt cục bị Chu Nguyên một ngụm thật dài tiếng thở dài trô đánh vỡ. Chu Nguyên mở ra hai mắt khép hờ, nhìn về phía Yêu Yêu, chậm rãi nói, ta lựa chọn tổ Long Kinh. Yêu Yêu ngọc thủ tựa hồ là hơi run một chút rung động, hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn Chu Nguyên lựa chọn, dù sao cùng Thiên Nguyên Điển so sánh, tổ Long Kinh tràn đầy sự không chắc chắn. Chu Nguyên nhìn xem Yêu Yêu, có chút tự rêu cười cười, nói, Yêu Yêu tỷ, ta không muốn lại trải qua ta khi còn bé phát sinh loại sự tình này, để cho người khác sẽ thuộc về đồ của ta cướp đi, đồng thời còn đối với ta người thân cận nhất, tạo thành thương tổn cực lớn, mà ta, lại bất lực. Mỗi một lần trông thấy mẫu hậu Tần Ngọc sắc mặt tái nhợt kia, Chu Nguyên đều là tim như bị đau cắt, hắn biết, nếu như không phải Tần Ngọc trước kia không ngừng lấy tinh huyết quán chú hắn, chỉ sợ hắn đã sớm chết yểu. Còn có Chu Kình, gặp phải phản bội, vương triều bị đoạt, cuối cùng không chỉ có vì bảo hộ hắn bị võ vương chặt đứt một tay, cũng bởi vì không cách nào bảo vệ mình nhi tử, lâm vào trong ngày đêm tự trách. Đây hết thảy đều là bởi vì lực lượng không đủ. Ta tương lai phải đối mặt địch nhân, có lẽ sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên, ta muốn bảo vệ mình cùng người nhà của ta, ta liền cần lực lượng cường đại nhất ta phải cường đại đến, để bất luận tồn tại gì, đều không thể đối với người ta quan tâm tạo thành một tơ một hào uy hiếp. Thiên Nguyên Điển cũng rất mạnh, nhưng cũng không thể mạnh đến để cho ta đạt tới một bước kia trình độ, cho nên hắn nhìn chằm chằm Yêu Yêu, từng chữ nói ra nói, ta muốn lựa chọn tổ Long Kinh. Yêu Yêu có thể trông thấy Chu Nguyên trong mắt hỏa diễm kiên định kia, thế là nàng vờ nở dê chán hơi điểm, cầm trong tay đoạn toái cốt pha tạp kia đưa tới. Chu Nguyên đưa tay tiếp nhận, hơi dùng lực một chút, lại là không có rút đi. Chu Nguyên, một khi lựa chọn nó, ngươi liền không có đường khác con, cho nên, ngươi về sau cũng không nên hối hận. Yêu Yêu trên gương mặt xinh đẹp, hiện lên một vòng ngưng trọng. Chu Nguyên cười cười, nói, Yêu Yêu tỷ, ta thở nhỏ nhận hết oán long độc tra tấn, sau lại không cách nào khai mạch, nhận hết tấm lệnh, cho nên, ta rất rõ ràng nội tâm của ta có bao nhiêu kiên định. Con đường này, có lẽ sẽ rất khó đi, nhưng là ta nhất định sẽ đưa nó đi đến ngọn nguồn. Chu Nguyên thanh âm kiên định, không do dự nữa, bàn tay vừa dùng lực, liền đem thoái cốt pha tạp kia rút ra, sau đó trịnh trọng vô cùng bỏ vào trong ngực. Con đường tu luyện, nặng ở tâm tính, những năm này kinh lịch, làm cho Chu Nguyên biết, muốn có được lực lượng, vậy thì nhất định phải có được kiên định nội tâm, chỉ cần nhận định mục tiêu, liền nhất định phải cố gắng hết sức đi thực hiện, cho nên, hắn có được đại nghị lực. Yêu Yêu nhìn qua Chu Nguyên đem pha tạp thoái cốt cất kỹ, cũng là khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, ngươi muốn tu thành tổ Long Kinh đệ nhất trọng, có 4 loại nguyên tài, ngươi nhất định phải có, mới có thể thành công. Yêu Yêu tay lấy ra giấy, đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên giấy có xinh đẹp kiểu chữ, bất quá, khi hắn thấy rõ ràng 4 loại nguyên tài kia lúc, sắc mặt liền không nhịn được co quắp. Thôn Nguyên Thạch Thiên Kim Thủy Cửu Vũ Huyền Tuyển Tinh Tứ Phẩm Mãng Trúc Nguyên Thú Hồn 4 loại nguyên tài, mỗi một loại đều là làm cho Chu Nguyên la thất thanh, bàn tay kia cũng nhịn không được đang run rẩy. Bất luận là Thôn Nguyên Thạch, Thiên Kim Thủy hay là Cửu Vũ Huyền Tuyển Tinh, đều là cực kỳ hiếm có nguyên tài, ở trong đó hơi quen thuộc điểm chính là Thiên Kim Thủy, vừa vận hoàng thất bảo khố có, nhưng chỉ có vài giọt loại vật này, chỉ cần tại rèn đúc nguyên binh lúc gia nhập một giọt, liền có thể làm cho nguyên binh càng thêm sắc bén, thậm chí ngay cả phẩm giai cũng có thể tăng lên, cho nên cực kỳ chân quý. Mà lại, nhất làm cho Chu Nguyên run sợ chính là cái kia tứ phẩm mãng trúc nguyên thú hồn, tứ phẩm A, đây chính là so sánh nhân loại thái sơ cảnh cường giả toàn bộ đại chu thái sơ cảnh cường giả, cũng liền mấy vị kia, mà bây giờ muốn làm một đầu tứ phẩm mãng trúc nguyên thú thú hồn, vậy đơn giản đi theo chém giết một vị thái sơ cảnh cường giả không có gì khác biệt. Ở trong đó độ khó, chỉ là ngẫm lại, liền để Chu Nguyên trong lòng đều đang run. Giữa thiên địa người tu luyện, tại bước vào dưỡng khí cảnh về sau, muốn luyện ra một ngụm thuộc về tự thân nguyên khí, đều cần lấy tự thân là lò luyện, mà giữa thiên địa hấp thụ mà đến nguyên khí tinh khiết chính là nhất nguyên bản nguyên lý Hebu Chu Y Hebu, công pháp là bản vẽ, nguyên tài chính là phụ liệu, dư A theo bản vẽ, đem những vật này đều tại thể nội luyện chế, lẫn nhau dung hợp, rèn luyện, cuối cùng mới có thể tu luyện ra ngụm nguyên khí thuộc về tự thân kia. Những vật này, thiếu một thứ cũng không được, cho nên phụ liệu, QNZ nhất định phải đều chuẩn bị đầy đủ. Có phải hay không hối hận rồi hiện tại còn tới kịp? Yêu Yêu nhìn đến Chu Nguyên phát xanh sắc mặt, không khỏi cười một tiếng, no y Chu Nguyên cười khổ một tiếng, hắn thật đúng là có chút ít hối hận, lúc này mới chỉ là tổ lòng kinh đệ nhất trọng, liền cần những nguyên tài hiếm có này, thật không biết đệ nhị trọng, đệ tam trọng thậm chí đệ tứ trọng kia, lại nên cần gì thần bí nguyên tài lúc này, Chu Nguyên mới hiểu được cái này tổ lòng kinh tu luyện có bao nhiêu khó, bởi vì chỉ là tu luyện điều kiện tiên quyết, chính là như vậy để cho người ta chỉ có thể nhìn mà thèm. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh trở nên kiên định xuống tới, nói, những nguyên tài này, ta đều sẽ nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Nếu đều đã hạ quyết định, vậy dĩ nhiên sẽ không bởi vì những này mà có chỗ dao động, bằng không, còn không bằng sớm từ bỏ. Yêu Yêu cũng là có chút điểm thưởng thức Chu Nguyên kiên định không thay đổi, nói, nếu như ngươi không muốn tại bước vào dưỡng khí cảnh về sau, chỉ có thể dựa vào nguyên khí nguyên bản nhất kia cùng người chiến đấu, vậy thì phải tăng tốc điểm siêu tập tốc độ. Không có trải qua công pháp tu luyện ra được nguyên khí, không có thuộc tính, cũng không có đặc thù công hiệu, sức chiến đấu ke mở xa công pháp nguyên khí. Chu Nguyên cười khổ gật gật đầu, xem ra, tiếp xuống hắn phải đi phiền nhiễu Chu Kình, bởi vì dựa vào hắn hiện tại, sợ là không có cách nào đem những tài liệu này thu thập đủ.